Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, sinh tử trong một ý nghĩ. Cảm nhận được cái kia tân sinh sức mạnh, Cát Đông Húc trên mặt dần dần lộ ra mừng rỡ như điên vẻ. Ha ha, tốt, tốt, chúc mừng sư huynh, rốt cục Cát Đông Húc lên tiếng nở nụ cười. Buông tay quay về Dương Ngân Hậu chắp tay nói, tu vi bị phế, quá mức lại tu hành, quá mức tiêu hao linh thảo linh dược lại vào bổ chính là sinh mệnh như không có, nhưng là cái gì đều uổng công. Bây giờ Dương Ngân Hậu rốt cục nhòm ngó một tia chân chính sinh tử huyền bí. Sau khi phá rồi dựng lại, giành lấy cuộc sống mới sức mạnh. Đây cũng là so với tu vi tăng lên còn chân quý hơn rất nhiều lần. Này để Cát Đông Húc làm sao không mừng như điên. Nếu không là sư đệ, ta cũng sẽ không có hôm nay a. Dương Ngân Hậu muôn vàn cảm khái nói. Hắn lời này chỉ vừa là Cát Đông Húc chỉ điểm hắn cảm ngộ bốn mùa sinh mệnh biến hóa còn có biển đen. Cảm ngộ sinh tử, cũng là vừa nãy cái kia thời khắc sống còn thời khắc. Cát Đông Húc cho hắn nhất định phải sống sót chấp niệm, cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà đây nếu là đổi thành trước đây, đến rồi hắn cái tuổi này, tu vi bị phế, lại bị người rơi xuống ám chiêu, khẳng định mất đi hết cả niềm tin. Như khi đó Dương Ngân Hậu mất đi hết cả niềm tin, như vậy hắn liền dòm ngó không tới cái kia tia sống lại huyền bí. Chính như cái kia biển đen bên trong tầng ngăn cách, sinh tử ở cái kia tầng ngăn cách bên trong tụ hợp. Trong một ý nghĩ, một bước đi xuống vượt là chết, một bước đi lên vượt nhưng là sinh. Làm Lăng Viễn phế Dương Ngân Hậu tu vi, ngầm hạ ám chiêu thời gian, Dương Ngân Hậu liền chính như nằm ở cái kia sinh tử giao hội tầng ngăn cách. Hắn như mất đi hết cả niềm tin. Vậy thì là chân chính trầm luân tử vong. Hắn như còn có chấp niệm cầu sinh, vậy liền có thể phá mở chết âm, bước vào tân sinh. Bởi vì Cát Đông Húc lần lượt cho hắn vị sư huynh này trợ giúp, để Dương Ngân Hậu chấp niệm mình không thể liền chết đi như thế. Hắn phải chờ hắn trở về. Hắn muốn tại hắn trước khi ra ngoài bảo vệ đan phù phái, bảo vệ cha mẹ của hắn. Này lau chấp niệm để hắn như phượng hoàng niết bàn sống lại. Đương nhiên nếu không có Cát Đông Húc khi trước chỉ điểm, không có Cát Đông Húc dẫn hắn đi biển đen cảm ngộ, Dương Ngân Hậu cho dù có cầu sinh chấp niệm, cũng chỉ là cùng vô số người có cầu sinh chấp niệm giống như, không có bất kỳ đặc biệt. Hai giả hợp lại cùng nhau, Dương Ngân Hậu này mới có cơ hội nhòm ngó cái kia một tia sinh tử huyền bí. Nếu không là sư đệ ta, sư huynh cũng không cần lần này một kiếp a. Cát Đông Húc nghe vậy vừa cảm động lại là xấu hổ nói. Vừa là kiếp nạn cũng là của ta cơ duyên a. Huống hồ chuyện này lại nơi nào có thể oán được ngươi. Muốn oán cũng chỉ có thể oán Lăng Viễn bọn họ tâm địa ác độc, không xứng là người. Dương Ngân Hậu nói, may là Đông Húc ngươi đúng lúc tới rồi. Dương đạo hữu cũng là nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ thiên đạo, bằng không vi huynh coi như vào thổ, ở dưới cửu tuyền cũng là không mặt mũi nào thấy ngươi a. Nguyên Huyền chân nhân lên trước nói, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, nếu không có đại ca, ta đan phù phái năm ngoái cũng đã thảm lần độc thủ. Lại nơi nào chờ đến bây giờ? Cát Đông Húc vội vã nói. Thật ra thì vẫn là đại sư huynh nói đúng. Đều oán những người này tâm địa ác độc, không xứng là người. Ba cùng mẹ ngươi còn tưởng rằng người tu đạo khẳng định đều là đạo đức chi sĩ, không nghĩ tới nhưng ác độc như vậy. Bây giờ không sao rồi, ngươi trở về liền tốt. Mọi người cũng đều không nên tự trách. Chuyện như vậy ai cũng không ngờ được. Cát Thắng Minh nói, không sai, không sai, hơn nữa ai có thể ngờ tới Quảng Vân dĩ nhiên không chỉ không có tọa hóa, ngược lại bước chân vào Long Hồ Cảnh đây. Động Minh chân nhân tiến lên phụ họa nói, Động Minh chân nhân thốt ra lời này lối ra, ánh mắt của mọi người đều theo bản năng mà dồn dập nhìn về phía Cát Đông Húc. Long hổ cảnh a, kết quả đây, trong bí cảnh sự tình, sau đó ta lại tìm thời gian giải thích với các ngươi. Hay là trước xử lý phái Côn Luân sự tình đi. Cát Đông Húc thấy mọi người dồn dập hướng hắn trông lại, nơi nào còn không biết bọn họ tích trữ tâm tư gì. Suy nghĩ một chút nói, vừa nghe đến Cát Đông Húc nói trước phải xử lý phái Côn Luân sự tình. Động Minh đám người tất cả đều trong lòng nghiêm túc, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể. Trải qua phái Lao Sơn kỳ môn đại hội, còn có bí cảnh việc, bọn họ đều rất rõ ràng. Cát Đông Húc có tình có nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, lòng dạ rộng lớn, nhưng một khi xúc phạm đến rồi vảy ngược của hắn, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ trở nên thiết huyết vô tình. Quảng Vân, Lăng Viễn còn có Lâm Phỉ muốn đẩy cha mẹ ta, ta đàn phù phái môn nhân vào tử địa, ba người bọn họ phải chết. Cái khác phái Côn Luân môn nhân thì lại toàn bộ phế bỏ tu vi. Đồng thời ta còn muốn hạ cấm chế, để cho bọn họ lại không cách nào một lần nữa tu hành. Từ đây triệt để trở thành thế tục người bình thường, mà phái Côn Luân cũng không còn tồn tại nữa. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Phàn Hồng trên người, trầm giọng hỏi nói, Phàn chủ nhiệm, ngươi là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Ngươi có thể cho rằng làm như vậy phù hợp chúng ta dị năng quản lý cục xử lý loại này chuyện pháp. Quy, dị năng quản lý cục vốn là cái đặc thù bộ ngành. Kỳ môn tranh chấp xử lý trên nguyên tắc là theo kỳ môn quy củ tới xử lý. Tiên sinh chịu cho phái Côn Luân những người khác một con đường sống đã hết sức nhân từ. Chúng ta dị năng quản lý cục không có ý kiến. Hơn nữa theo kỳ môn quy củ, nếu phái Côn Luân quyết ý diệt hết đan phù phái, đồng thời muốn chiếm cứ đan phù phái tất cả mọi thứ, như vậy bây giờ phái Côn Luân nếu không còn tồn tại nữa, này Côn Luân cảnh tất cả chuyện đương nhiên thuộc về đan phù phái hết thầy. Ta muốn những đạo hữu khác ứng với nên sẽ không có ý kiến chứ. Phàn Hồng đầu tiên là vẻ mặt nghiêm nghị địa đáp lời, theo sát mà lại bổ sung một chút, sau đó ánh mắt quét về phía những người khác, phái Không Động chờ kỳ môn thuật sĩ đối đầu Phàn Hồng ánh mắt. Tất cả đều trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, bản phải như vậy, đùa giỡn, liền Long Hổ cảnh cường giả đều bị Cát Đông Húc nuôi cương thi sủng vật một lòng bàn tay cho trấn áp. Bây giờ Phàn Hồng muốn theo quy củ đem phái Côn Luân sản nghiệp cắt cho đan phù phái. Bọn họ còn nào dám có ý kiến a? Trừ phi bọn họ cũng muốn bị đan phù phái gồm thâu. Những thuật sĩ tiếng nói vừa hạ xuống, từng cái thiết giáp cường áp giải phái Côn Luân môn nhân đệ tử đi vào Côn Lôn cung. Nhìn ra những này những thuật sĩ mỗi người cả người sợ hãi, tứ chi lạnh lẽo, bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng Cát Đông Húc là thế nào có thể khống chế nhiều như vậy cương thi. Cát Đông Húc đem vẻ mặt của mọi người toàn bộ đều nhất nhất thu vào trong mắt, trong lòng đầu âm thầm cười gằn. Hắn tính cách xưa nay thấp điều động, nhưng vì để tránh cho chuyện hôm nay sau đó xảy ra lần nữa, lại không thể không triệt để cao điều động một hồi. Hắn muốn triệt để làm kinh sợ người ở chỗ này, để trong lòng bọn họ lưu lại sâu sắc kính nể, chỉ sợ bọn họ bên trong tương lai có người đạt được rất cao thành tựu. Nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay đều ném chuột sợ vỡ bình, không dám có chút manh động, bởi vì hắn Cát Đông Húc thực lực cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ như muốn đối phó đan phù phái còn có hắn Cát Đông Húc thân nhân bằng hữu, cái kia liền suy nghĩ thật kỹ đối mặt hắn tức giận khủng bố kết cục. Mộ Dung, Tắc Tín đi lấy đến phái Côn Luân gia phả, từng cái đối chiếu nhân viên, thu hồi ánh mắt, Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh nói, Tắc Tín tuy rằng cách xa ở Thái Lan, nhưng bởi vì tên của hắn bị ghi hình ở đan phù phái gia phả trên, vì lẽ đó cũng bị phái Côn Luân người từ Thái Lan áp giải trở về Côn Lôn Cảnh. Mộ Dung cùng Tắc Tín cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó đi thẩm vấn phái Côn Luân nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hỏi gia phả giấu đi thả chỗ, mang tới gia phả, lại sau đó căn cứ gia phả tên, từng cái đối chiếu người ở chỗ này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.